Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 632 che giấu. Tịch Ly đã ở trước tiên nội liền thấy được kia bao phủ ở chính mình thần thức chung kim sắc phù văn. Lúc trước giấu đi thân hình kim sắc phù văn lại lần nữa xuất hiện khi quanh thân kim sắc quang mang càng thêm mắt sáng, những cái đó loáng thoáng phù văn cũng càng thêm rõ ràng lên, quanh thân uy lực cũng lớn hơn nữa, âm dương đôi tay hỏa trong miệng kim. Đại ca chính là hắn đi, âm dương song sinh hỏa nhưng không hề có cái gì kêu một cái kim sắc phù văn. Làm đại ca cảm thấy thẹn cảm, ai lợi hại, ai chính là lão đại. Này không có sai, tiểu hắc cầu cũng muốn học mặt khác linh sủng làm nũng bộ dáng. Nhảy nhót đến Tịch Ly bên người, cầu cọ cọ, cầu ôm một cái, cầu nâng lên cao, sau đó làm Tịch Ly mềm hạ tâm, nhưng là hiển nhiên. Giờ phút này hắn xem nhẹ chính hắn hiện tại thân hình, nhảy nhót hai hạ. Nhưng là bởi vì quá mức béo, mà không thể khống chế lăn hướng về phía mặt khác địa phương, rốt cuộc dừng thời điểm. Vừa nhấc mắt, liền thấy được một đôi đậu xanh đại đôi mắt. Tức khắc một cái giật mình nhi, lão đại, hắc bạch căn nguyên chi lực một đôi đậu xanh đôi mắt. Làm tiểu hắc cầu cảm giác cả người lạnh căm căm, đặc biệt là nhìn đến hắc bạch căn nguyên chi lực. Kia tràn đầy mở ra miệng, bên trong kia từ lực lượng sở biến ảo từng hàng thật nhỏ bén nhọn hàm răng, cường đại cầu sinh dục. Làm hắn phát huy mập mạp tuyệt đối tiềm lực, lập tức liền hướng về phía sau thối lui. Trong miệng còn ồn ào, đại lão đại. Lão đại, ta thật sự không có lại chơi tâm tư. Ta tuy rằng cũng là vì bảo mệnh, nhưng là ta cũng là thật sự nhìn thấy đại lão đại ngươi như vậy thống khổ. Cho nên mới tự chủ trương hấp thu kia dị tộc năng lượng. Lão đại, ta thật sự oan uổng a. Ngươi nhìn xem ta hiện tại dáng vẻ này. Ta thật sự là khó chịu cực kỳ. Kia dị tộc không biết sinh thời ăn nhiều ít lung tung rối loạn đồ vật. Năng lượng không thuần lợi hại. Ta hiện tại thật sự rất khó chịu. Tiểu hắc cầu thanh âm đều mang theo một chút khóc âm, hắn nói cũng không có sai. Kia dị tộc sinh thời hẳn là ai đến cũng không cự tuyệt. Dẫn tới này trong cơ thể lực lượng hỗn độn thực căn nguyên chi lực vốn chính là một phương thiên. Địa sở dựng dục, năng lượng thập phần tinh thuần, tuy rằng tiểu hắc cầu là dị tộc căn nguyên chi lực. Chính là này bản thân năng lượng cũng là như thế, căn nguyên chi lực muốn thăng cấp là thập phần khó khăn, trừ bỏ dựng dục ra hắn kia phương thế giới thăng cấp ở ngoài. Chính là hấp thu tinh thuần vô cùng linh lực, tỉ như thiên địa linh vật hoặc là sinh ra linh trí căn nguyên chi lực chi gian lẫn nhau cắn nuốt. Nhưng là loại chuyện này, giống nhau sẽ không có, bởi vì căn nguyên chi lực đại bộ phận đều cùng thần tộc có chút tương tự. Vô bi vô hỉ, vô tình chung rồi lại đãi vạn vật có như vậy một tia tình nghĩa ở, hủy diệt một cái căn nguyên chi lực, thế giới kia, liền phải sụp đổ, cho nên rất nhiều căn nguyên chi lực đều sẽ không đi làm. Đương nhiên này đều không phải tuyệt đối, căn nguyên chi lực ở sinh ra linh trí phía trước, đều là xuất phát từ năng lượng trạng thái. Cái này thời kỳ, cắn nuốt chẳng qua là bản năng việc làm, hơn nữa. Vô số căn nguyên chi lực chung khó tránh khỏi sẽ tồn tại một hai cái phản nghịch giả. Hoặc là dị số tỉ như hắc bạch căn nguyên chi lực chủ nhân. Không cần tin tưởng hắn. Hắn chính là âm hiểm xảo trá. Tiểu hắc cầu nghẹn một hơi nhi. Nhưng là vì mạng sống, hắn lại không thể không nhẫn nhục phụ trọng đại lão đại. Ta thật sự không có. Ta còn biết. Đối. Ta ở đại lão đại ngươi điều tức thời điểm, có cảm giác được, ở ngươi cách đó không xa, có một con dị tộc. Tiểu hắc cầu lại lần nữa ở trong lòng vì kia con mắt trường đến lỗ đít thượng. Hướng họng súng thượng đâm xui xẻo dị tộc bi ai một giây chung, chết bần đạo bất tử bần đạo. Đại lão đại, kia chỉ dị tộc thực lực tuyệt đối không thấp, tuyệt đối là nguyên anh phía trên. Âm dương song sinh hỏa nháy mắt liền tới kính nhi, hảo a. Hảo a, chủ nhân, ngươi xem hắn lại tới nữa, hắn đây là an đến cái gì tâm a? Kia dị tộc đều là nguyên anh phía trên tu vi, hắn nói cho chủ nhân ngươi, là muốn làm cái gì? Âm dương song sinh hỏa hưu một tiếng, bay tới tiểu hắc cầu bên người, nói. Ngươi có phải hay không? Tính toán mượn đao giết người. Tiểu hắc cầu trong mắt phẫn nộ thiếu chút nữa sắp giấu không được. Cái này hắc bạch sắc ngọn lửa thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nguyên lai không ngừng là chó cậy thế chủ. Liền hỏa đều sẽ trượng người thế. Nếu không phải bên người giờ phút này có kia mấy cái đè nặng. Hắn tuyệt đối sẽ làm cái này ngọn lửa biết. Cái gì gọi là không có hảo ý. Hắn đừng làm hắn có cơ hội a. Nếu không, lão đại, không phải, đại lão đại, ta nói cho ngươi, là bởi vì kia dị tộc bị không nhỏ thương. Tuyệt đối là không nhỏ miệng vết thương. Hơn nữa, kia dị tộc trên người có che giấu hơi thở bảo bối. Nếu không phải ta cảm nhận được dị tộc năng lượng dao động, cũng phát hiện không được hắn. Tịch Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn ở nơi nào? Tiểu hắc cầu nháy mắt vui mừng quá đỗi. Kích động run rẩy, đại lão đại, hắn liền ở ngươi tây bắc phương hướng. Hắn tựa hồ cũng ở tránh né cái gì? Một con thực lực ở nguyên anh kỳ phía trên dị tộc. Có thể vào giờ phút này tránh né cái gì? Đơn giản là, kia xé mở không gian phong tỏa tu sĩ. Tịch Ly híp mắt nhìn về phía tiểu hắc cầu, ngươi nếu là dám lừa gạt ta. Nhìn đến Tịch Ly áp lực lạnh lẽo, tiểu hắc cầu một cái giật mình nhi, đại lão đại. Lần này, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Ta hấp thu quá nhiều hỗn độn năng lượng. Muốn hấp thu rớt bọn họ, liền phải lâm vào hôn mê một đoạn thời gian. Nếu là ta lừa gạt ngươi, ngươi xảy ra chuyện nhi, ta đây không cũng đến đi theo song song. Tiểu hắc cầu vẫn là thập phần tích mệnh, đặc biệt là chính hắn mệnh nhi, nói xong. Tiểu hắc cầu trên người năng lượng lại bắt đầu lập lòe lên. Hiển nhiên có chút không xong, đại lão đại, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta a. Tiểu hắc cầu dùng sức kiên trì. Hắn thật sự sợ hãi Tịch Ly không tin hắn. Hoặc là ở hắn hôn mê thời điểm. Trực tiếp mệnh lệnh mặt khác kia mấy cái đem hắn cấp soàn soạt, hắn không nghĩ muốn song song, ngươi. Nếu là không có lừa gạt ta tự nhiên sẽ không bởi vì chuyện này động ngươi. Tiểu hắc cầu bất chấp Tịch Ly những lời này có. Phải hay không còn có mặt khác bẫy dập. Trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi kia. Kia đại lão đại, ta muốn lâm vào ngủ say. Nếu là có việc nhi. Các ngươi lại, tiểu hắc cầu nhất thời có chút khó xử lắp bắp nói, ăn nhờ ở đậu. Quả nhiên là chịu tội a. Được rồi, ngươi đi, tiểu hắc cầu tức khắc hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lắc mình tới rồi một góc, lâm vào ngủ say chung, Tịch Ly phân phó mặt khác mấy cái. Xem trọng tiểu hắc cầu, thần thức ra thần thức không gian, mở mắt ra, mà khoảng cách Tịch Ly tiến vào. Nơi này tránh né đã qua đi nửa tháng, này nửa tháng trong vòng. Thái thúc Hy Văn, hợp với mặt khác rất nhiều tu sĩ tìm kiếm, đều không có tìm được Tịch Ly thân ảnh, mà giờ phút này từ Du Tam Thất Giới lại nhấc lên một cổ về. Tịch Ly tin tức cuồng phong, thật vậy chăng? Côn bằng thần thú như thế nào sẽ xuất hiện ở Tây Nam bộ ngao du thương thanh giới góc xó xỉnh? Những cái đó yêu tộc không nhìn sao? Bọn họ không phải đem những cái đó cái gì có một chút đặc thù huyết mạch lực lượng yêu thú đều hộ. Kín mít, ngậm ở trong miệng sợ tan. Phủng ở trong tay sợ quăng ngã. Như thế nào này một con thần thú lại làm hắn nuôi thả ở bên ngoài a? Ngoặc kép, hết chương.